căn cứ vào suy đoán lúc trước của Lục Thánh, có lẽ thực lực của Lữ Vô Song có vấn đề, không biết đã khôi phục lại bình thường chưa. Nhưng lúc hắn quay về phía sau lưng, nhìn người vừa ra tay với hắn, biết người này muốn giết mình cũng không khó. Nói cách khác, muốn làm chết hắn thì không cần quanh co làm gì. Nghĩ đến đây, hắn phất ống tay áo một cái, thi pháp mở nắp hòm ra. Trong nháy mắt, ngửi được mùi máu tươi, lại nhìn thứ ở trong dương, vừa nhìn đã biết là có một người chết bị nhét vào trong. Quan trọng nhất là kiểu dáng quần áo, cơ thể to mọng kia, làm cho hắn phải nghi ngờ sợ hãi, thậm chí yết hầu còn run rẩy liên tục, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Là ai? Lữ Vô Song hờ hững nói. Thật ra ngươi đã đoán được rồi, cần gì phải cố hỏi lại nữa. Hô hấp của Hoắc Không hơi hỗn loạn, bỗng nhiên hắn đá một cước vào chiếc dương. Cái dương bị đánh nát bay ra bốn phía, người bị nhét vào trong dương cũng rơi trên mặt đất, lộ ra cơ thể, cũng để lộ khuôn mặt kia ra. Con người của Hoắc Không bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng là không thể tin nổi. Cuối cùng hắn run rẩy ngồi xuống, đưa tay lau bùn đất trên gương mặt kia, đồng thời thi pháp xem có phải là ngụy trang không, xác nhận người không sai. Hắn từ từ đứng lên, cả người hơi run rẩy, lảo đảo lùi về sau hai bước, hỏi, ai làm? Lữ Vô Song nói, quan trọng sao, người này có thể giết được Nguyên Mập Mạp, có thể thấy được thực lực rồi đấy. Ta không tin người có thể vì Nguyên Mập Mạp mà báo thì. Tất nhiên cũng đừng nói với ta về tình thầy trò gì đó. Nàng không thể nói là do bên Nghiêu Hữu Đạo làm ra. Nếu có thể nói, nàng đã chẳng xuất hiện ở đây, mà Nghiêu Hữu Đạo sẽ tự mình đến. Trước đó Nghiêu Hữu Đạo lộ mặt là do không còn cách nào khác. Nếu có lựa chọn, tất nhiên là cố gắng ít lộ mặt mới tốt. Mà việc này, Lữ Vô Song ra mặt thích hợp hơn Nghiêu Hữu Đạo nhiều. Móc lửng chấm, không nói đến cái khác, Lữ Vô Song có uy tín và sức thuyết phục rất lớn. Đôi lúc Nghiêu Hữu Đạo cũng không thể so sánh được. Nếu như Nghiêu Hữu Đạo ra mặt tìm người như Hoắc Không, chỉ sợ phải quanh co vòng vo mất chục vòng mới có được chút sức thuyết phục. Nghiêu Hữu Đạo cũng tin rằng, đối với Lữ Vô Song mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không thể khinh thường năng lực của nàng được. Trên mặt Hoắc Không hiện lên vài phần mờ mịt. Đúng vậy, giữa hắn và Nguyên Sắc mà nói đến tình thầy trò thì đúng là buồn cười. Cũng đúng, nếu mất đi Nguyên Sắc làm chỗ dựa, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hoàn hồn lại, Hoắc Không banh mặt, nói, ngươi đặt chiếc nhẫn này vào trong phòng ta. Lữ Vô Song nói, mặc dù ta không có thế lực ngoài sáng, nhưng dù sao cũng ở Phiêu Miểu Các nhiều năm như vậy. Người xếp vào trong các nhà khác vẫn còn, tìm người đưa chiếc nhẫn này vào Phiêu Miểu Các cũng không phải vấn đề gì. Ngươi không cần ngạc nhiên. Hoắc Không nói, ngươi muốn làm gì? Lữ Vô Song đáp, có lẽ nên hỏi ngươi phải làm gì mới đúng. Hoắc Không thở dài một hơi, ngươi biết rồi còn hỏi, ta ngoài đào mệnh ra thì có lựa chọn khác nữa sao? Lữ Vô Song nói, sau đó lại bị truy sát khắp nơi. Ngươi cam lòng sao? Không cam lòng thì thế nào? Hoắc Không nói đến đây, trần trừ nói tiếp, ngươi tuyệt đối đừng nói là ngươi tìm ta để giúp ta. Lữ Vô Song nói, ta không giúp ngươi, muốn giúp cũng ngươi tự giúp mình. Tất nhiên, ta đây rất sẵn sàng hợp tác với ngươi. Hoắc Không không hiểu nổi, ta sắp phải đào mệnh, ngươi còn muốn hợp tác với ta làm gì? Ngụ ý là hắn chẳng còn lợi thế gì mà phải hợp tác cả. Lữ Vô Song nói, ta nói rồi, quan trọng nhất là ngươi tự giúp mình. Hoắc Không nói, việc đã đến nước này, ngươi không cần vòng vo nữa. Có gì cứ nói thẳng đi. Lữ Vô Song cười nhạt một tiếng, sau đó hừ lạnh, tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng lệnh chấp trưởng Phiêu Miểu Các. Mà vì sao Phiêu Miểu Các lại có thể làm cho người trong thiên hạ lo sợ? Không phải ngươi cũng biết sao?